Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, lại thấy Hạo Thiên Kính. Một càng cầu đặt mua, liền giống lão ngoan đồng nói một dạng, Thiếu Lâm sự tình cơ bản đã, Dương Tranh chuẩn bị rời đi, trước cùng tiểu đệ Xích Tôn Tin uống mấy chén. Sau đó tìm cái sơn gian suối nước nóng cái gì, cùng chư đẹp tới cái uyên ương tổng cộng tương đương tắm. Bất quá, hắn hướng này trong tàng kinh các tùy ý xem xét, tà đế trong động thiên có một vật đột nhiên dị động. Này Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đột nhiên khẽ động, một đạo huyền quang lấp lóe, Dương Tranh trong mắt vậy mà xuất hiện mặt khác một mai Hạo Thiên Kính. Không đúng. Không phải Hạo Thiên Kính, là Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Cái này Thiếu Lâm tự hậu viện dưới mặt đất, vậy mà chôn lấy một khối Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Hơn nữa nhìn địa phương, giống như liền là hậu viện cực kỳ phổ thông một khối thảo dưới mặt đất. Đã không phải tàng kinh các trọng địa, cũng không phải là cái gì chỗ đặc biệt, liền một khối phổ thông thảo dưới mặt đất, nằm tương đương rãnh. Như thế bảo bối, thế mà bị xem như ngói bể phiến một dạng chôn lấy. Cái này Thiếu Lâm tự là có bao nhiêu đồ tốt a? Liền thượng cổ thần khí Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đều chướng mắt. Dương Tranh trong lòng thở dài, tà đế trong động thiên Hạo Thiên Kính huyền quang lại lóe lên. Lần này hắn minh bạch, vì cái gì Thiếu Lâm người đối này bảo bối không có hứng thú. Không phải không có hứng thú, mà là khối kia Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, đã mất đi huyền quang, nhìn lên tới cùng phổ thông ngói bể phiến không có khác biệt. Thậm chí dùng nguyên thần cảm ứng, cũng liền một phổ thông đồ vật, mai này Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, mất đi thần lực, khó trách, dùng cao tăng Thiếu Lâm năng lực nhận biết, không cách nào cảm ứng được vật này, bất quá. Bản thân có Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, cái này Thiếu Lâm tự thảo dưới mặt đất vùi lấp mất đi huyền quang mảnh vỡ. Đối bản thân vừa vặn hữu dụng, nó mặc dù mất đi huyền quang, có thể y nguyên là Hạo Thiên Cảnh mảnh vỡ. Chỉ cần cùng bản thân nắm giữ dung hợp, liền có thể tái hiện thần quang. Hôm nay buổi tối, liền tới Thiếu Lâm tự bãi cỏ đào bảo. Dương Tranh trong lòng gật đầu. Cùng Tảo Địa tăng cáo biệt, mang theo chư nữ rời đi. Đại ca, đợi chút tiểu đệ ta. Xích Tôn Tin hắc cười một tiếng, cũng đi theo. Đêm đó, sương mù tràn ngập, không nhìn thấy mặt trăng, cũng không nhìn thấy ngôi sao. Hỗn đàn, ác tạc, đại sắc tương đương lang. Này sương mù sắc bên trong, có một suối nước nóng, trong ôn tuyền, bọt nước văng khắp nơi. Từng đạo kiều tương đương âm thanh truyền ra. Hô, rốt cuộc, Dương Tranh ôm lấy hư nguyệt giả đưa ra hồng hoang lực. Hắn sảng khoái cười một tiếng. Tại mỹ nhân xinh đẹp tương đương trên mặt thân một cái. Liền lược thân ra suối nước nóng. Lúc đầu, còn muốn tiếp tục đại chiến. Bất quá hôm nay buổi tối muốn đi đêm tối thăm dò Thiếu Lâm tử. Liền khiến chư đẹp. Ngốc tại cái này ao suối nước nóng bên trong, chờ tìm đào ra Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, lại về tới cùng các nàng tu luyện. A, ta muốn đau mắt hột. Hỗn đản Dương Tranh, ngươi thế nào không mặc quần áo? Tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng A Tử một mực tại trên cây nhìn trộm. Nơi nào nghĩ đến Dương Tranh đột nhiên từ ao suối nước nóng bên trong lướt ra. Hơn nữa còn là toàn thân trên dưới không một sợi vải trạng thái. Trương Tinh hét lên một tiếng, liền che hai mắt, tốt hùng tráng nam người A, mà A Tử bất đồng, là hai mắt lóe ánh sáng, nhìn xem Dương Tranh lao đi bóng lưng. Hùng tráng, tím nha đầu, ngươi muốn là ưa thích, chờ cái này ra hỏa trở lại, ngươi cũng đi suối nước nóng trong A. Trương Tinh hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thầm nói, cái này tím nha đầu quả nhiên không phải là cái gì cô gái tốt. Nhìn thấy nam mắt người liền phát quang. Hừ, nơi nào giống như bản cô nương, giữ mình trong sạch, lại có tự tôn lại có tự tin. Bất quá, Dương Tranh tên kia sức chiến đấu xác thực mạnh a. Ao suối nước nóng lực này mấy cái tỷ tỷ, đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Bốn cái người cộng lại thế mà đều đánh không lại Dương Tranh này hỗn đản. Mà giờ phút này, Dương Tranh đã tại Thiếu Lâm tự hậu viện bên trong. Cái này hậu viện bên trong mặc dù có cái tảo địa tăng, bất quá Dương Tranh có phong ngân ấn ký, cũng không sợ cái này tảo địa tăng phát hiện. Dựa vào Hạo Thiên Kính mảnh vỡ chỉ dẫn, hắn rất nhanh liền tìm tới chôn giấu tại thảo dưới mặt đất khối kia Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Khối này Hạo Thiên Kính mảnh vỡ chôn đến cũng không sâu. Dương Tranh rất nhanh liền đào ra tới, mới vừa đến tay, vật này liền bản thân bay vào Tà Đế động thiên, cùng Tà Đế trong động thiên Hạo Thiên Kính mảnh vỡ dung hợp. Đinh, ký chủ Dương Tranh, dung hợp mảnh thứ ba Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, tàn khuyết Hạo Thiên Kính thăng cấp, lấy được mới dị lực, có thể dò xét vượt qua tự thân tu vi một cảnh giới cao thủ. Quả nhiên, vật này mặc dù mất đi huyền quang, bất quá một ngày cùng cái khác mảnh vỡ dung hợp, vẫn có hiệu quả. Bất quá, cái này dị lực chỉ có thể tính một dạng, nếu như có thấu thị năng lực, vậy liền tốt nhất. Dương Tranh không nhịn được một thở dài, tại hắn nhìn đến, thấu thị năng lực so dò xét năng lực muốn tốt trên không ít. Muốn thấu thị năng lực, ngược lại không phải vì đi nhìn lén mỹ nhân, mà là tầm bảo. Ta chính trực như vậy người, làm sao có thể có loại này ý đồ xấu đây? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hướng này thắp sáng đèn dầu trong sương phòng nhìn một chút. Ở trong đó hẳn là Tiêu Viễn Sơn Kiều Phong cha con. Tiêu Viễn Sơn hơn phân nửa đã bị tảo địa tăng cảm hóa, muốn quy y Phật môn, đến mức Mộ Dung Bác có lẽ đã rời đi Thiếu Lâm tự. Hồi cô Tô Mộ Dung, Hạo Thiên Kính đã tới tay, nên hồi, thời gian còn sớm, trở về vừa vặn lại cùng các nàng đại chiến một trận. Dương Tranh chuẩn bị rời đi, bất quá vừa mới đứng lên, lông mày liền là nhíu một cái. Này trong đêm tối, một đạo cầu vồng bắn ra, tốc độ kia so tia chớp còn nhanh hơn, hướng về phía Tiêu Viễn Sơn Kiều Phong chỗ xương phòng liền vọt tới. Đế cung cầu vồng, cơ hồ là đồng thời, hai bóng người đồng thời lướt ra, đi bắt này cầu vồng mũi tên. Tà Đế, Đại Sư, hai bóng người, một là Dương Tranh, mà một người khác thì là Tảo Địa Tăng. Giờ phút này, Dương Tranh trong tay nắm lấy này cầu vồng mũi tên, cùng Tảo Địa Tăng đối mặt một cái, liền đồng thời đứng lên, hướng này cầu vồng mũi tên phát tới phương hướng lao đi. Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nguyên thần đều cực kỳ cường đại, thân pháp tự nhiên lại càng không cần phải nói. Bất quá cái này một đuổi, vậy mà vẫn là để thần bí kia thích khách chạy. Đại tông sư, nửa bước phá toái, lúc nào, trong chốn võ lâm, nhiều ra tới một cái nửa bước phá toái cảnh sát thủ. Mà còn, dùng vẫn là loại này mũi tên. Dương Tranh giơ tay lên trúng tên chi. Cái này cầu vồng mũi tên cùng trước tại Thiếu Lâm tự sơn môn phía trước cắt đến cái mũi tên này, giống nhau như đúc, đều là đế cung cầu vồng hàng nhái. Mà mới vừa tên sát thủ kia, dùng hắn cùng với Tảo Địa Tăng hợp lực truy kích, vậy mà đều không thể đuổi tới. Khả năng thích khách kia võ công cực kỳ bất phàm, tuyệt đối là tại đại tông sư phía trên, một cái nửa bước phá toái cảnh cao thủ. Trước đó muốn ám sát Huyền Từ đại sư, hiện tại lại tới ám sát Tiêu Viễn Sơn cha con. Hắn phạm sao? Vẫn là nói, đầu hắn có vấn đề. Một cái ở mảnh này đại lục bên trên, gần như cường giả vô địch, đi ám sát so bản thân như không ít võ lâm nhân sĩ. A-di-đà Phật, Tà Đế, thích khách kia lai lịch cực kỳ bất phàm, trong chốn võ lâm sợ là lại muốn nhấc lên gió tanh tả vũ. Còn mời Tà Đế, đem việc này tra xét xong, nếu như cần lão nạp tùy thời có thể ra Thiếu Lâm. Tảo Địa Tăng hai tay chắp tay trước ngực, hô một tiếng Phật hào. Đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra cái này thích khách. Dù sao, một cái nửa bước phá toái cảnh mà lại còn có thể tránh thoát hai người chúng ta truy lùng cao thủ. Này là cực kỳ đáng sợ. Dương Tranh gật đầu, Tảo Địa Tăng hồi Thiếu Lâm, mà Dương Tranh thì là ngay tại chỗ. Chốc lát trầm mặc sau, giơ tay lên bên trong cái kia đế cung cầu vồng hàng nhái. Thả ở trước mũi, ngửi một cái, tại mũi tên kia đuôi trên, ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Mà cỗ này mùi thơm, chỉ có nữ trên thân người mới có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.